Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, tổ ủy hội tất cả đều là nội ứng. Ngày 24 tháng 1, Chủ nhật, trời trong xanh. Hai ngày sau, Indigo Plateau, màu xám đậm tảng đá cầu thang. Thuận đường núi thẳng tắp hướng lên. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy đỉnh núi cháy hừng hực ngân sắc chậu than. Pokemon Liên minh Pokebo tiêu chí. Tại trời trong hạ chiếu sáng rạng rỡ. Lục Dã chắp tay mang theo ba lô lệch vai. Nhặt trên bậc thang cuối cùng. Ngưỡng vọng xanh thẳm trời trong. Có hoa lệ Pixo dương cánh bay qua. Ầm. Chói lọi pháo hoa. Tại liên minh trên không nở rộ. Nhà huấn luyện nhóm trên mặt. Mang theo khác nhau sắc thái. Mẹ, ta rốt cục đánh lên Indigo Plateau Conference. Có nhà huấn luyện ống tay áo lau nước mắt. Vui đến phát khóc. 10 tuổi tiểu nam hài cầm trong tay bắt trùng lưới. Hào khí vượt mây. Một ngày nào đó, ta sẽ dựa vào Caterpie quân đoàn. Đăng đỉnh liên minh đại hội. Tại trang nghiêm Pokemon liên minh trước. Vô số nhà huấn luyện thực hiện mình hồi nhỏ mộng tưởng. Tập hợp đủ 8 cái huy chương. Tham gia Indigo Plateau Conference. Người thật đúng là không ít. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Cảm khái nói. Jenga giấu ở Lục Dã cái bóng bên trong. Nhô ra nửa người. Phách lối buông tay. Miệng kiệt. Liền cái này tương đương. Không thể khinh thường. Không chừng đột nhiên tung ra cái thần thú nam đâu. Lục Dã vẫn từ Sylveon dùng băng gấm quấn lấy cánh tay. Bước vào không khí nhiệt liệt khánh điển quảng trường. Bố y tương đương o. Mũ huyền. O. Sylveon đi theo bên cạnh. Màu hồng lỗ tai lung la lung lay. Có chút vui vẻ. Lục Dã đem ba lô lệch vai đưa cho Jenga. Một tay lấy ra đại hội sổ tay. Thô sơ giản lược xem một lần. Ngô. Chúng ta phải đi trước trung tâm Pokemon đăng ký. Báo danh thủ tục. Giáo sư Ốc đã thay Lục Dã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần đăng ký liền có thể dự thi. Đại hội tổng cộng chia làm tứ đại khu vực. Chủ hội trường, đối chiến phân tràng quán, tuyển thủ thôn, khánh điển quảng trường. Trong đó, chủ hội trường là khai mạc nghi thức cùng trận chung kết triệu khai. Thánh hỏa liền tại chủ hội trường nhóm lửa. Phân tràng quán bao quát, nham, nước, băng, cỏ, bốn loại thường gặp sân bãi loại hình. Mà tại tuyển thủ thôn bên trong. Lại có toàn liên minh mắt xích bu đép khách sạn, là tuyển thủ cung cấp miễn phí ăn ngủ. Ngoài ra, khánh điển quảng trường chính là các loại tiểu thương tụ tập địa. Mỹ thực, xung quanh, giải trí một cái không rơi. Dêm bọn hắn mấy ngày nay hẳn là cũng sẽ tới đi. Lục Dã nhìn về phía phi thường náo nhiệt quảng trường, trong lòng khẽ động, dự định mua cái kem ly. Jenga muốn sao? Lục Dã đứng tại kem ly trước sạp, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga sờ lên cằm, trầm tư suy nghĩ, vừa chít chít bịu y tương đương, Togepi hai tay khoác lên tủ lạnh. Thân thể tham tiến vào, may mắn Lục Dã tay mắt lanh lẹ, mới đem nó mò bắt đầu. Chủ cửa hàng trên mặt tiếu dung, nhìn về phía Lục Dã, lắp bắp nói, ngươi là cái kia, a, Lục lão sư. Chủ cửa hàng lên tiếng kinh hô, lại nhìn chung quanh, hạ giọng nói, cái này đơn không thu ngươi tiền. Nữ nhi của ta thích xem nhất ngươi trực tiếp, ngay cả ta cũng làm tấm thẻ. Chủ cửa hàng vui tươi hớn hở nói, fan hâm mộ tầng tầng lớp lớp nha. Lục Dã tâm tình vi diệu, vẫn là trung thực trả tiền. Cùng Jenga động tác nhất trí liếm láp kem ly, tương đương, Togepi ôm kem ly. Ba chít chít, khéo léo theo sau lưng, Lục Dã ngược lại cũng không sợ Togepi làm mất, aura chi lực có thể cảm ứng định vị cùng nhiệt độ cơ thể. Quả thực là mang bé con thần khí. Còn nữa nói, tại cái này hải tuyển trận quán bên trong, có thể đánh thắng Togepi, chỉ sợ thật không có mấy cái. Cái kia là Lục lão sư a, chân nhân so trong video còn muốn đẹp trai. Nếu là đối đầu Lục lão sư, đây chẳng phải là nổ tung. Nhan giá trị cùng Stone chia 5 năm Lục lão sư, quay đầu xuất giá cao không hạ. nhưng tiến lên bắt chuyện fan hâm mộ. Ngược lại là thật không có mấy cái. Bố y, mãnh, miệng kiệt, mãnh, lục dã, ngoặc kép chấm chấm, khiêm tốn một chút, người khác sẽ nghĩ lầm chúng ta là đến nổ hồ cá. Fan hâm mộ thi đấu sự tình, có thể để nổ hồ cá sao? Tất cả mọi người là 8 cái huy chương thực lực, ta chỉ bất quá hơi mạnh một chút như vậy. Tại tận lực phòng ngừa lũ tiểu gia hỏa thụ thương cơ sở bên trên, dùng đúng chiến vì mọi người mang đến tiếu dung. Đây mới là lục lão sư mục đích chuyến đi này. Chủ hội trường trung tâm Pokemon, xếp hàng bạo mãn, bất quá ở đâu đăng ký đều như thế. Lục dã chuyển đi tuyển thủ thôn, chỗ ấy trung tâm Pokemon hơi có vẻ nhàn rỗi. May mắn tương đương, Chansey thân thiết tiếp đãi lục lão sư, đưa đến chiêu đãi đài, đem đồ dám giao cho ta liền tốt. Lục lão sư, Roi mỉm cười nói, người biết ta. Lục dã hơi sững sờ, ta là Saffron City Roi, trước mấy ngày còn chạm mặt đâu. Roi trừng mắt nhìn, khục, ta đây làm sao nhận được. Lục dã nói sang chuyện khác, ngươi là bị điều đến nơi này. Đúng thế, Roi cười tủm tỉm nói, liên minh đại hội trong lúc đó, điều không ít canh gác cùng nhân viên y tế, toàn lực bảo hộ đại hội bình thường vận hành. Rốt cuộc liên minh đại hội, xem như toàn bộ liên minh tối cao quy cách thi đấu sự tình. Nói trở lại, có các loại Roi cùng Jenny, nơi này chẳng phải là lão sắc phê Takeshi thiên đường. Lục dã sờ lên cái cằm, so với TV bản, thế giới này tuyến Takeshi càng thêm muộn tao, nhưng như cũ sức quan sát mắc, hoặc là nói, Takeshi mới là thật nam nhân. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhảy nhót một chút, đem đặc biệt đồ dám đưa cho Roi. Một lát sau, Roi hai tay đưa trả, nhà huấn luyện tin tức đã đăng ký tốt. Roi mỉm cười nói, đây là ngài đồ dám, xin cầm tốt. Miệng kiệt, huyền mũ, lục dã liếc mắt tầm mắt phía trên màn hình, kinh ngạc nói, xế chiều hôm nay liền muốn bắt đầu thi đấu sao? Nhanh như vậy, đúng vậy, tiếp qua một cái giờ, liền là chủ hội trường khai mạc nghi thức. Roi giải thích nói, Tamaran hội trưởng, cùng quán quân Lan tiên sinh, đều sẽ có mặt đâu. Tamaran là Pokemon liên minh ủy viên hội trưởng, địa vị cực kỳ cao. Là vị thích nói giỡn tóc trắng râu dài tiểu lão đầu. Về phần quán quân Lan, tổ ủy hội là người một nhà. Kia không sao. Cảm tạ tương đương, lục dã hướng Saffron City Roi gật đầu. Chuẩn bị đi mở màn nghi thức đi dạo một vòng. Chúc ngài dự thi thuận lợi. Ngoặc kép, lục dã bên cạnh nổi trôi ý chí chiến đấu sục sôi Jenga. Vừa dự định đi ra cửa bên ngoài, liền bị một cái mang theo giày kính mắt hèn mọn tiểu lão đầu cản lại. Vị khách nhân này, hắc hắc, tiểu lão đầu trong ngực ôm ke thi, mặt mũi tràn đầy thần bí. Bây giờ muốn bỏ thi đấu, có thể cùng ta nói một tiếng, ke thi sẽ đem ngươi truyền tống đi à. Lục dã lông mày dương lên, còn có loại chuyện tốt này. Đáng tiếc, thanh này ta đã quyết định muốn giết mặc vào. Lục dã nói, Blue. Đừng giả bộ, người một nhà, tiểu lão đầu, sừng sốt cả buổi. Che đắp lên trên người đi tâu chậm rãi chút bỏ. Lộ ra một vị quần áo màu đen váy liền áo. Thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Lục lão sư, người thấy thế nào xuyên? Blue khiếp sợ nói. Ngay cả Red đều nhìn không ra ta ngụy trang. Bởi vì ta nhìn qua đặc biệt thiên kịch bản. Lục dã trong lòng tự nhủ. Ho khan nói. Gâu trước đó cùng ta đề cập qua cái này gốc dạ. Ta đoán, hẳn là ngươi, ngụy trang bị nhìn thấu. Uể oải đến cực điểm gian thương Blue. Siết chặt nắm đấm, ghê tởm gâu. Lục dã nhìn trời, yên lặng ở trong lòng thay gâu đánh tan một bút. Lần sau liền không đem ngươi cấm ngôn. Hỏi một chút mới biết được. Blue là muốn chủ bị tiểu thương công việc. Lúc này mới trước thời gian tới hội trường. Nghe nói lục lão sư tới trung tâm Pokemon, liền ngụy trang tới giải buồn. Không nghĩ tới, một chút liền bị nhìn xuyên. Thật sự là không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Lúc này thương phẩm là cái gì? Lục dã hiếu kỳ nói. Đám tuyển thủ tình báo, còn có định chế xung quanh. Blue hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nào? Nhất định sẽ lớn kiếm đặc biệt kiếm a. Lục Dã, chúc ngươi may mắn. Hở, đi trước khai mạc nghi thức đi. Lục Dã cúi đầu ca mắt group chat. Hôm nay còn có những người khác đến Indigo Plateau sao? Dù sao cũng là Kanto Liên Minh Thịnh Hội. Không ít người cũng dự định đến một chút náo nhiệt. Blue suy nghĩ một chút nói. Takeshi tiên sinh, tựa hồ đang phụ trách phân tràng quán trị an. Joto cũng tới không ít người quen. Mới tiến chính có thể thẳng tới Indigo Plateau đâu. Lục Dã hơi sững sờ. Năm đó Red Snorlax đã từng tay không ngăn lại cái này mới tiến chính đoàn tàu. Đã nhiều năm như vậy. Cái này 90 cộng đẳng cấp Snorlax. Có thể cùng Groudon tay không vật lộn cũng khó nói. Group chat bên trong. Lục lão sư. A còng gâu. Ở trên đường. Tới. Lập tức tới ngay Indigo Plateau. Gâu mang theo kính bảo hộ. Đáp lấy Typhlosion. Silver. Người vừa mới đi nhầm lối rẽ. Gâu ngắm nhìn bốn phía. Đồng hành Silver cùng Whitney đã không thấy tăm hơi. Ghê tởm a, vì cái gì không nhắc nhở ta? Whitney đáp lấy miêu tanh, nhe răng cười một tiếng. Hì hì, ta đến Indigo Plateau, chấm ngoặc kép, yêu lầu mang theo mũ rơm. Thở hồng hộc, thang lầu leo mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép, Red đâu? Blue kinh ngạc hỏi, hắn nói, chờ đến trận chung kết lại đến cho lục lão sư trao giải. Yêu lầu đàng hoàng nói. Lục Dã nao nao, khá lắm, đến từ Fighter Flag cộng 1. Green lạnh nhạt nói, ta cùng hắn cùng một chỗ. Đến từ Kanto quán quân Flag cộng 2. A còng lục lão sư, người vòng thứ nhất muốn chọn cái gì sân bãi? Chính nghĩa sứ giả Lan hỏi, nham, nước, cỏ, băng, ta bên này có thể giúp ngươi thao tác một chút. Lorelai nhả rãnh nói, người đủ a uy, hừ. Dù sao kết quả đều như thế. Lan cười lạnh. Ta còn muốn dứt khoát luân không? Miễn cho những tuyển thủ khác bóng ma tâm lý quá lớn. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nao nao. Đây chính là chính nghĩa đồng bạn sao? Không hổ là ngươi a. Lan. Tại Kanto cùng Joto sát nhập về sau. Kanto Liên Minh Indigo Plateau Conference. Liền trở thành lưỡng địa thịnh hội. Khai mạc nghi thức bên trên. Hội tụ đến từ các nơi hảo thủ, các loại cường đại, chân quý Pokemon tề tụ một đường. Thật sự là chưa từng có rầm rộ. Lục Dã cùng Blue cùng nhau đi vào trận quán. Đại hội khói lửa đã nhóm lửa. Táp, theo môn chờ thánh hỏa nhóm lửa. Kanto Liên Minh Indigo Plateau Conference. Chính thức mở màn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.